cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 121, Cực Hung Chi Địa. Quan tài thủy tinh. Hai, là ai? Là cái kia thiên sát. Trộm đi bản công chúa Hàn Băng Thần Châu. Làm Ngọc Chân công chúa sau khi trở về, phát hiện Hàn Băng Thần Châu không tại. Khí khuôn mặt trắng bệch, gào thét hét lớn. Sau đó, lập tức chạy tới Thái Huyền Cung. Thái Huyền Tiên Vương thật cao ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa phía trên. Thần quang bao phủ, khí tức như vực sâu biển lớn. Hai mắt khiếp người, có không giận tự uy khủng bố uy nghiêm. Thiên Phi cùng cửu hoàng tử, mẹ con, làm bạn tại hai bên. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Phi cùng cửu hoàng tử là cỡ nào được sủng ái. Phụ hoàng, người muốn vì nữ nhi làm chủ a? Ngọc Chân công chúa khóc khóc đề đề chạy. Thái Huyền Tiên Vương hơi có chút mệt mỏi hỏi. Ngọc Chân, thế nào? Mấy ngày qua, hắn đều tại vì Thái Huyền cổ thương bị trộm sự tình. Cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Không có Thái Huyền cổ thương, hắn tôn này Tiên Vương liền tương đương với tự đoạn một tay. Thực lực giảm lớn. Phụ hoàng, người đưa cho ta Hàn Băng Thần Châu bị người đánh cắp đi. Người muốn vì nữ nhi làm chủ a? Ngọc Chân công chúa thương tâm nói. Hàn Băng Thần Châu uy lực tại cực phẩm tiên khí bên trong tuyệt đối được cho đỉnh cấp tầng thứ. Đây chính là Ngọc Chân công chúa mạnh nhất pháp bảo. Đáng giận, đến cùng là ai? Chờ chậm bắt lấy ngươi, nhất định đem chém thành muôn mảnh. Thái Huyền Tiên Vương bạo nộ rồi lên. Tiên Vương giận dữ, máu chảy thành sông, xác chết trôi 10.000 dặm. Cái này đạo tặc như thế cả gan làm loạn, chạy đến hắn hoàng cung đến liên tục gây án. Căn bản không có đem hắn tôn này Tiên Vương để vào mắt. Nhất định là cái kia quái thủ chủ nhân. Xem ra, ta nhất định phải nhanh cứu đi Mang Nhi, rời đi nơi thị phi này. Đến với tỷ tỷ thù, tạm thời không có cách nào báo thù. Thái Huyền Tiên Vương, thì tha cho ngươi một cái mạng chó. Thiên Phi sắc mặt trầm xuống, ám đạo, thân phận của mình đã bị cái kia quái thủ chủ nhân vạch trần, đã không an toàn. Mẫu Phi, ngươi thế nào? Cửu hoàng tử nhìn lấy ngây người mẫu thân, nghi vấn hỏi. Thiên Phi mỉm cười nói, không có gì, cũng là đang tự hỏi, là ai như thế to gan lớn mật, trộm đi Thái Huyền cổ thương cùng Hàn Băng Thần Châu. Thái Huyền Tiên Vương uy nghiêm ra lệnh, truyền lệnh xuống, trong hoàng cung tất cả địa điểm trọng yếu, tất cả đều chặt chẽ phòng thủ, quyết không thể đầy đủ lại để cho cái kia kẻ trộm đắc thủ. Mi đầu bắt lấy kẻ trộm trước đó, chỉ có thể lấy phòng thủ phương pháp. Phụ hoàng, cái kia kẻ trộm nhất định còn trong hoàng cung. Vì cái gì phái người khắp nơi tìm kiếm một chút? Ngọc Chân công chúa đề nghị. Đối với Hàn Băng Thần Châu, nàng nhất định muốn cầm về. Mấy ngày nay, đã đem hoàng cung đều bốn phía tìm kiếm qua, không có tìm được cái kia kẻ trộm chỗ ẩn thân. Thái Huyền Tiên Vương sắc mặt bình tĩnh. Hắn đều không khác mấy đào sâu ba thước. Bệ hạ, còn có một nơi người không có tìm kiếm qua. Bỗng nhiên, Thiên Phi nói ra, địa phương nào? Thái Huyền Tiên Vương nhướng mày. Cấm địa U Cung. Thiên Phi nói ra bốn chữ. Nơi này ta làm sao quên mất? Về sau ta đi xem một cái. Thái Huyền Tiên Vương nói ra. Cái chỗ kia có chút tà dị. Thái Huyền Tiên Vương ngày thường đều sẽ rời xa nó. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới U Cung. Bệ hạ, người không nên rời đi Thái Huyền Cung. Miễn cho cái kia kẻ trộm thừa cơ đến đây Thái Huyền Cung được trộm. Liền từ thân thiếp thay, người đi một chuyến cấm địa U Cung. Thiên Phi cười nói, làm phiền ái phi, nếu có nguy hiểm gì trẫm sẽ kịp thời chạy đến. Suy nghĩ sau một lát, Thái Huyền Tiên Vương gật đầu đồng ý nói. Hiện tại, hắn xác thực không nên rời đi Thái Huyền Cung. Đối với Thái Huyền Cung phát sinh sự tình, Vương Lập cũng không biết. Hắn nhiệm vụ hàng ngày cũng là tu luyện, sau đó cách không xuất thủ đánh dấu. Bất quá, Vương Lập đột nhiên phát hiện những cái kia địa phương trọng yếu đều có tiên quân tọa trấn, đại lượng tiên nhân bốn phía tuần tra, phòng thủ vô cùng xâm nghiêm, vì không đả thảo kinh xà, Vương Lập cũng không có thân thủ tiến vào đánh dấu. Hắn hiện tại cũng không thiếu những thứ này đánh dấu khen thưởng. Không cần thiết mạo hiểm. Đi tiểu địa phương đánh dấu mấy lần. Lấy được khen thưởng căn bản không có hứng thú. Vương Lập cũng lười đi đánh dấu. Bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn không tin. Dạng này nghiêm khắc phòng thủ sẽ kéo dài thật lâu. Một ngày này, Vương Lập đang tu luyện. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ làm cho người trong lòng run sợ huyết tinh sát khí. Hướng hắn đánh tới. Muốn chết. Vương Lập sắc mặt phát lạnh. Nhất trưởng hướng hắc ảnh đánh ra. Bành. Trực tiếp đưa nó đánh bay. Ồ ồ tương đương. Hắc ảnh phát ra một trận trầm thấp giống rít gào. Không gian bốn phía. Thế mà bị hàn khí ăn mòn. Kết băng lên. Vương Lập sắc mặt biến hóa. Trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này. Lại là trong truyền thuyết cương thi. Cao hơn 2 mét. Toàn thân cứng ngắc. Mặt mũi hung dữ. Màu đen móng tay dài như là lợi kiếm đồng dạng. Há miệng lộ ra bồn máu miệng rộng cùng kinh khủng răng nanh. Đối với Vương Lập gào rú. Một cỗ buồn nôn màu đen thi khí tán phát ra. Tràn ngập toàn bộ cung điện. Một số phổ thông đồ dùng trong nhà. Trực tiếp bị thi khí ăn mòn. Biến thành cho bụi. Trách không được cấm địa u cung bên trong. Sát khí trùng thiên chết nhiều người như vậy. Bao quát kim tiên. Nguyên lai có dạng này tà vật tồn tại. Vương Lập bừng tỉnh đại ngộ. Giống, cương thi căn bản không có bất kỳ ý thức nào. Chỉ có chiến đấu cùng khát máu bản năng. Hướng về Vương Lập lần nữa trùng sát nhi tới. Hừ, Vương Lập lạnh hừ một tiếng. Tà ma yêu khắc tinh hàng ma kiếm ra khỏi vỏ. Oanh, một kiếm đem cỗ này kim tiên cấp đỉnh phong thực lực cương thi. Chém thành hai nửa, không có tiên quân cấp thực lực. Vương Lập đều căn bản không cần vận dụng át chủ bài. Liền có thể chém giết. Trong bóng tối còn có một cái thần thức khống chế cương thi. Ta đã bị phát hiện. Quyết không thể để hắn đào tẩu. Vương Lập trao mày. Sau đó, cả người trốn vào lòng đất. Hắn lĩnh ngộ hư không chi đạo. Phi thiên độn địa. Dễ dàng. Làm Vương Lập chui vào lòng đất hơn 3000 mét thời điểm. Thế mà phát hiện một chỗ lòng đất không gian. Hệ thống. Đánh dấu. Trước đánh dấu lại nói, chúc mừng ký chủ tại cực hung chi địa đánh dấu thành công. Khen thưởng, cực hung luyện thi thuật. Lập tức, liên quan tới cực hung luyện thi thuật tin tức, truyền vào Vương Lập não hải, để hắn nắm giữ luyện chế cực hung cương thi bản sự. Cực hung luyện thi thuật, nhất định phải tại cực hung chi địa luyện chế. Luyện chế ra tới cương thi, cực kỳ hung ác, chiến đấu lực khủng bố. Đi về phía trước không lâu, Vương Lập phát hiện một bộ mục nát thi thể, thân thể vĩ ngạn, cũng là đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng y nguyên duy trì vô cùng uy nghiêm, có thể thấy được lúc còn sống tu vi cường đại. Trong tay hắn, nắm một thanh tiên kiếm, tại cực hung chi địa đáng sợ sát khí ăn mòn phía dưới, đã phá hư không chịu nổi. Tiên linh kiếm, hắn chẳng lẽ là mất tích tiên linh hoàng? Vương Lập tại hạ mang trong trí nhớ, tìm được liên quan tới chuôi tiên kiếm này ghi chép. Tiên linh kiếm, chuẩn hoàng phẩm tiên khí, là tiên linh hoàng bội kiếm. Tiên linh hoàng, tiên linh đại lục từ trước tới nay đáng sợ nhất thiên tài. Phi tiên đảo, duy một xuất hiện qua tiên hoàng cảnh cường giả. Bất quá tại 500 vạn năm trước, mất tích bí ẩn, vạn vạn không nghĩ đến. Hắn thế mà chết tại nơi này. Tìm được. Khống chế kim tiên cấp cương thi ý thức, cũng là theo quan tài thủy tinh bên trong phát ra tới. Một tòa cao lớn huyết sắc trên tế đàn, cung phụng điều này một bộ trong suốt sáng long lanh quan tài thủy tinh. Tại huyết quang chiếu xuống, lộ ra phá lệ quỷ dị, quan tài thủy tinh bốn phía, thì khắc họa cái này vô số thần bí tà ác bí văn. Không ngừng hút vào bốn phía sát khí, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.